kết quả rất lợi hại thành công, cơ hồ một số đại hình diễn đàn, bài viết cũng đang thảo luận chính mình bộ tiểu thuyết này, thậm chí hắn tiểu thuyết tên trả hết đứng đầu từ mấu chốt, không biết mang đến cho hắn bao nhiêu người. Đinh! Đúng vào lúc này, một cái truyền tin kết nối yêu cầu tại Hạ Bình điện thoại di động kêu lên, hắn nhìn là mình trách nhiệm biên tập Mạnh Phi, 31, hắn điểm kích kết nối. Lúc này một người trung niên nam nhân thân ảnh lập tức ra hiện tại hắn võng mạc trước mặt, hiện tại hư nghĩ hình chiếu kỹ thuật cực cao, có thể hình chiếu ở bên ngoài, cũng có thể thông qua chip hình chiếu đến võng mạc, từ đó che giấu, sẽ không bị người khác phát hiện. Hắc Tâm Lang lão sư. Mạnh Phi hiện tại biểu lộ vô cùng kích động, cơ hồ áp chế không nổi chính mình hưng phấn tâm tình, hoa chân múa tay, kêu ầm lên, ngươi tiểu thuyết đã hỏa, thậm chí là đại hỏa đặc biệt hỏa ngươi biết không? Hắn đơn giản không thể tin được ba ngày này chuyện phát sinh, tuy nhiên hắn hết sức coi trọng Hạ Bình bộ tiểu thuyết này, nhưng là hiệu quả thực sự như thế nào, cũng chỉ có đề cử về sau, mới sẽ biết đến thế nào. Có thể ai có thể nghĩ tới, chim cánh cụt tiểu thuyết vong căn bản là còn chưa bắt đầu quảng bá Hạ Bình bộ tiểu thuyết này, nhưng là ba ngày nay, không biết vì sao, toàn bộ trên Inter đều là liên quan tới lao sư trắng dung bộ tiểu thuyết này đề tài, giống như nước sôi một dạng sôi trào lên. Điểm kích dẫn đầu liên tục tăng lên, siêu tầm điên cuồng gia tăng, thậm chí người bình luận số lượng thật giống như lái phi cơ giống như tăng lên. Dù cho toàn bộ chim cánh cụt tiểu thuyết vong nóng nảy nhất tiểu thuyết, cũng không sánh nổi bộ này tân thư. Trước đó hắn còn tưởng rằng là không phải ép xét số liệu xảy ra vấn đề gì, nhưng là đi qua kỹ thuật bộ loại bỏ về sau, lại là phát hiện vấn đề gì cũng không có, hết thể đều 10 phần bình thường. Tuy nhiên không biết vì sao lại phát sinh dạng này sự tình, nhưng là Mạnh Phi tuyệt đối có thể khẳng định, bộ tiểu thuyết này đã hỏa. Vẫn là hiện tượng cấp loại kia, 10 năm vừa ra. A, Hạ Bình nhàn nhạt nói một tiếng, hắn đương nhiên biết mình tiểu thuyết đề tài độ tại trên Inter cao bao nhiêu, bởi vì cái này phía sau hắc thủ cũng là hắn một tay tạo thành lời như vậy đề độ, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Hắc Tâm Lang lão sư, nhìn thấy Hạ Bình dạng này bình tĩnh biểu lộ, Mạnh Phi lại là cảm thấy có chút không cam tâm. Lập tức nói, chẳng lẽ ngươi không thấy được chính mình tác giả hậu trường sao? Ngươi tiểu thuyết, ba ngày này tiêu thụ, đã tăng mạnh, thậm chí phá chim cánh cụt tiểu thuyết vong rất nhiều tiểu thuyết tiêu thụ kỷ lục. Đây là hiện tượng cấp tác phẩm biểu hiện A. Bởi vì đây là một bộ giác quan tiểu thuyết, chỉ có 12 tuổi trở lên người tài năng quan sát, cho nên từ chương 1, liền bắt đầu tiêu thụ, hoàn toàn không có gặp lại chương. Chính là bởi vì dạng này, từ vừa mới bắt đầu nó cũng là lên giá tác phẩm. Tác giả hậu trường. Hạ Bình nháy một con mắt, bởi vì ba ngày nay, hắn đều là vội vàng viết tiểu thuyết, còn có cũng là vội vàng lẫn lộn, về phần thượng chuyển chương tiết, đều là thoát khỏi Mạnh Phi biên tập. Bởi vậy hắn cũng không quan tâm đến chính mình tác giả hậu trường sự tình. Nhanh lên đi nhìn xem Mạnh Phi thuốc dục nói. Sau khi nghe xong, Hạ Bình ấn mở chính mình tác giả hậu trường, lúc này liền bắn ra vô số đầu thông chi ngắn. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy thu hoạch được 1.000 đồng đều đặt trước, 100 vạn điểm kích, 1 vạn sưu tầm. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy thu hoạch được 1 vạn đồng đều đặt trước, 1.000 vạn điểm kích, 10 vạn sưu tầm. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy thu hoạch được 3 vạn đồng đều đặt trước, 3.000 vạn điểm kích, 30 vạn sưu tầm. Đến sau cùng, Hạ Bình nhìn thấy chính mình tiểu thuyết thế mà thu hoạch được 22.3,565 cái đồng đều đặt trước, liền sưu tầm số cũng đạt tới hơn 200 vạn, điểm kích phá ức. Hắc Tâm Lang lão sư, thấy không, 3 ngày, vẹn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa A, còn chưa có bắt đầu bất luận cái gì để cử, thế mà liền có hơn 20 vạn đồng đều đặt trước. Cái này thật sự là quá khoa trương. Mạnh Phi kích động không thôi, ta hành nghề hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa có xem dạng này số liệu, thật đáng sợ. Hơn 20 vạn đồng đều đặt trước là có ý gì đâu, liền đại biểu cho có hơn 200.000 người mua sắm bộ tiểu thuyết này toàn bộ chương tiết, đơn giản tới nói cũng là mua quyển sách này. Đặt ở thực thể thư phía trên đến nói chuyện, cái kia chính là tương đương với 3 ngày thời gian ở giữa tiêu thụ hơn 20 vạn quyển sách. Dựa theo trên Inter tiểu thuyết ngàn chữ 0.05 đồng liên bang định giá, quyển sách này tổng cộng có 50 vạn chữ, cũng chính là một quyển sách định giá 25 đồng liên bang. Nói cách khác, 3 ngày thời gian ở giữa, tiêu thụ ngạch liền đạt tới hơn 500 vạn đồng liên bang, lại căn cứ website chia đôi, hạ bình tối thiểu có thể cầm tới hơn 200 vạn đồng liên bang. Nhưng mà này còn vẹn vẹn 3 ngày tiêu thụ ngạch thôi, nếu như website tiếp tục đề cử, theo thời gian chuyển rời, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người qua tới mua. Cái này, hạ bình rốt cuộc biết vì sao biên tập Mạnh Phi kích động như vậy. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa, liền tiêu thụ hơn 500 vạn đồng liên bang, cá nhân hắn liền có thể thu được hơn 200 vạn thu nhập, bất kỳ người nào nhìn thấy cái số này, đều sẽ kích động. Phải biết cha hắn là cái thành quản, chính phủ công vụ nhân viên, tiền lương 6.000 đồng liên bang, đã coi như là xã hội này giai cấp trung lưu, chỗ ở giữa trình độ. Có thể coi là như thế này, muốn kiếm đến hơn 200 vạn. Đoán chừng cũng phải tốn cái 2-3 thời gian 10 năm, nhưng bây giờ 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ Bình liền thu hoạch được dạng này thu nhập, tương đương với chính mình lao ba 30 năm phấn đấu, cái này liền có chút khủng bố. Dù cho Hạ Bình biết viết tiểu thuyết có thể kiếm tiền, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy, vượt qua bản thân tưởng tượng. Hắc Tâm Lang lão sư, Mạnh Phi kích động nói, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Nếu là chúng ta website đại lực quảng bá, bộ tiểu thuyết này dù cho đạt tới 1.000.000 đồng đều đặt trước cũng không thành vấn đề. Năm nay nó nhất định là Viêm Hoàng Tinh Cầu nhất là nóng nảy giác quan tiểu thuyết. 1.000.000 đồng đều đặt trước, vậy thì tương đương với tiêu thụ 1.000.000 quyển sách, cho dù ở kiếp trước địa cầu, có 1.000.000 lượng tiêu thụ thư tịch cũng được cho cực dễ bán thư tịch. Đương nhiên tại nhân khẩu đạt tới hơn 30 tỷ. Cơ hồ không có hàng nhái Viêm Hoàng Tinh Cầu tới nói, tiêu thụ phá 1 tỷ thư tịch cũng có, tiêu thụ 1.000.000 cũng vẹn vẹn vừa mới đạt tới nóng nảy trình độ. Bất quá đối với giác quan tiểu thuyết cái này thuộc loại tới nói, 1.000.000 lượng tiêu thụ cũng đã là hiện tượng cấp, cho dù là cổ chí vệ dạng này đại sư cấp giác quan tiểu thuyết ra, toàn bộ thư tịch lượng tiêu thụ cộng lại cũng chỉ là quá 100 triệu thôi. Tiêu thụ 1.000.000 bản thư tịch, Hạ Bình nhịn không được siết chặt quyền đầu, ánh mắt cũng không khỏi có chút kích động. Tiêu thụ 1.000.000 vốn, đó là cái gì khái niệm, tiêu thụ ngạch độ liền đạt tới 2.500.000.000 đồng liên bang, hắn có thể thu được 125 triệu, một đứa con liền có thể trở thành ức vạn phú hảo. Cứ như vậy, khả năng liền có thể trở thành ức vạn phú hảo. Quả nhiên, tri thức mới là thế gian lớn nhất tài phú. Là vô giá, Hạ Bình không khỏi cảm khái nói. Chương 17, Lữ A Cha Y đến. Hắc Tâm Lang lão sư hướng Hạ Bình báo cáo cái tin tức tốt này về sau, biên tập Mạnh Phi liền bình phục tâm tình, nói, mời ngươi rửa mắt mà đợi đi, ta nhất định đem ưu tú như vậy tác phẩm, để càng nhiều người nhìn thấy. Nói xong, hắn liền quải điệu video. Hơn 20 vạn đồng đều đặt trước. Cái này thật đúng là hơi vượt qua tưởng tượng, Hạ Bình có chút cảm khái, dù cho biết hắn lẫn lộn mức độ rất lợi hại, nhưng là nóng nảy trình độ đều có chút vượt qua bản thân phạm vi khống chế. Có thể là cứ như vậy, là hắn có thể thu hoạch được đại bút tiền tài, có đầy đủ tài lực qua mua sắm các trồng linh dược, quái thu thịt chờ một chút, lớn mạnh chính mình võ đạo tu vi. Bất quá tuy nhiên nhiều người như vậy đặt mua, cũng không biết người đánh giá thế nào. Hạ Bình nhẹ nhàng điểm điểm, đốt một tiếng, điện thoại di động lập tức bắn ra một cái logo, gậy tại phía trước bàn, cái này là mình tại chim cánh cụt tiểu thuyết vong phía trên tiểu thuyết logo. Hắn cũng có thể đem cái này vở tủ ản lực trang hình chiếu tại võng mạc bên trên, nhưng là như thế này công năng đối với con mắt thương tổn rất lớn, nếu như không phải tư mật sự tình, bình thường cũng sẽ không như vậy làm. Vừa rồi hắn cùng biên tập Mạnh Phi nói chuyện phiếm, dạng này nội dung không thích hợp bị hắn người biết được, mới khởi động ẩn tàng công năng, hiện tại vẹn vẹn xem website, cũng không cần nếu như vậy làm. A, ngược lại là không có chửi rủa thanh âm đi ra, Hạ Bình quét tiểu thuyết bình luận khu liếc một chút,